Tận thế nhạc viên, chương 1817, hư không tiêu thất chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biển lão thử nói liên miên lải nhải bên trong. Một câu nói kia cắm vào quá tự nhiên, quá tùy tiện, liền Lâm Tam Tửu đều kém chút để nó trơn trượt đi qua. Nàng âm thầm dưới sự kinh hãi, cấp tốc hướng biển lão thử liếc qua. Cái sau giờ phút này ngậm miệng lại, vẫn cứ tất tất tốt tốt dùng người hai tay hai chân bò tới bên người nàng. Tựa như cái gì đều không phát sinh tựa như. Lâm Tam Tửu nhịn được ngay lập tức nghĩ muốn đáp lời xúc động. Nàng nhất định phải bảo trì trấn định, miễn cho bị biển lão thử bắt lấy cái gì có thể sử dụng chỗ. Làm chủ đề trung tâm phong châm độc, lại chính như có điều suy nghĩ nhíu chặt lông mày. Đi theo Lâm Tam Tửu phía sau xa mấy bước địa phương, nàng cả người đều bị một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc thấm đẫm. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy biển lão thử lời nói. Nó có lẽ chính là nhìn đúng cái này cơ hội, mới hạ giọng cùng Lâm Tam Tửu châm ngòi a. Nói trở lại, thật là châm ngòi sao? Nàng chính mình không phải ẩn ẩn cũng sinh ra này loại hoài nghi sao? Làm một chuyến hai người một chuột đi vào cái thứ tư nhân viên công tác sảnh triển lãm lúc. Biển lão thử lại bắt lấy cơ hội, lặng lẽ đưa tới một câu. Ngươi không tin ta sao? Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi xùy một tiếng. Ngươi muốn cho ta đối nàng sinh ra hoài nghi. Không khỏi quá ngu ngốc. Úc, xin lắng tai nghe. Người kế tiếp, ta sẽ không giết. Lâm Tam Tửu hạ giọng. Nói, chỉ cần ta hỏi một chút hắn thể nghiệm đọa lạc chủng lúc quá trình. Rời khỏi chương trình, tự nhiên là biết trước đó dựa vào mật mã rời khỏi chuyện có phải thật vậy hay không? Ôi chao nha, ta cũng không nói dựa vào mật mã rời khỏi chuyện chính là giả a. Biển lão thử dùng một loại dinh dính hồ hồ, làm bộ rất thân cận tựa như ngữ khí nói. Ta cũng không làm bộ ta biết nó dùng cái gì dạng thủ pháp. Dù sao ta chỉ biết là, cái kia đọa lạc chủng hiện tại đã tại hướng dẫn du lịch tiểu thư thân thể bên trong a. Nó là cái đặc biệt giỏi về nói dối diễn kịch gia hỏa. Ngươi còn nhớ chứ? Làm sao lại không nhớ rõ? Lâm Tam Tửu đều đem nghiêu hãn biểu hiện tại trong lòng chuyển hơn 10 lần. Nếu như đơn thuần chỉ nhìn nghiêu hãn biểu diễn, sợ rằng cũng sẽ không khám phá. Nguyên lai, nàng trên thực tế là đọa lạc chủng. Dù là hiện tại hồi tưởng lại đến, nàng vẫn cứ sẽ bị nghiêu hãn tuyệt vọng, vui sướng sở xung kích. Rõ ràng chỉ là một cái đọa lạc chủng, như thế nào sẽ có còn mạnh hơn Thanh Cửu Lưu diễn kỹ? Giả dạng làm một cái tính cách bình thường không có gì lạ hướng dẫn du lịch tiểu thư, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Biển lão thử chuyện đương nhiên nói. Lại nói, nàng hiện tại toát ra tới dị dạng, ta hoài nghi đều là cố ý. Biết rõ không nên đáp lời, Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được hỏi. Vì cái gì? Nàng tra hỏi lúc quay đầu nhìn lướt qua, hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn qua so vừa rồi càng ưu tư lo lắng. Tại yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân đại sảnh bên trong. Thế nhưng giống như một chút cũng không có đem biển lão thử thanh âm nghe vào. Dù sao cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị thể nghiệm một cái đọa lạc chủng sao. Biển lão thử ngữ khí quả thực có thể được xưng là thông tình đạt lý. Chúng ta cùng các ngươi nhân loại như thế khác biệt. Cho dù là ngắn ngủi thể nghiệm, lui ra ngoài lúc sau cũng khẳng định lại nhận xung kích. Nếu nàng biểu hiện được cùng trước đó giống nhau như đúc, tựa như không phát sinh chuyện này tựa như, không phải càng có thể nghi sao? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói nàng thể nội là đọa lạc chủng? Cần một cái đọa lạc chủng mới có thể nhận ra một cái khác đọa lạc chủng đâu? Biển lão thử hì hì cười một tiếng, nói, bất quá ta biết. Như vậy nói ngươi sẽ không tin tưởng. Ngươi tưởng a, vừa rồi tại lên một cái nhân loại địa phương, ta đi đến ngươi bên cạnh lúc, giống như đem ngươi cấp hoảng sợ. Ngươi lúc đó đưa lưng về phía ta, nhìn không thấy, rất bình thường. Chỉ bất quá hướng dẫn du lịch tiểu thư ngay tại ta bên người, nàng nhìn thấy ta chiều ngươi đi qua. Như thế nào nàng một câu cũng không nhắc nhở ngươi đây? Làm người dẫn đường tiểu thư đi đến gần đây lúc, Nó dừng một chút, đợi nàng cùng Lâm Tam Tửu phân tán ra. Từng người xốc lên một cái khác trương vải đỏ kiểm tra ống thủy tinh bên trong đọa lạc chủng lúc. Biển lão thử mới thừa cơ còn nói thêm. Ta biết, ta thân là một cái đọa lạc chủng. Người thiên nhiên liền đối ta tràn đầy hoài nghi. Theo một cái góc độ khác đến xem. Nói không chừng chính là bởi vì ta biết ngươi sẽ không tin tưởng ta. Ta mới cố ý phải nói cho ngươi lời nói thật. Đúng hay không? Phảng phất quỷ kế đạt được tựa như. Nó thoải mái cười vài tiếng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nghe thấy tiếng cười. Ngẩng đầu nhìn một chút nó. Đầy mặt đều là lo nghĩ. Lại cái gì cũng không có hỏi. Quả nhiên không nên cùng biển lão thử nói nhiều. Nó thực am hiểu tại miệng lưỡi. Lời nói cũng đều tinh chuẩn rơi vào người trong lòng mơ hồ. Ảm đạm, hồ nghi địa phương, tựa như phong bạo phía trước tụ lại mây đen. Tại Lâm Tam Tửu đầu bên trong ném xuống cái bóng càng ngày càng sâu nồng. Người một khi sinh ra hoài nghi, liền nhìn cái gì đều có thể nghi. Tỉ như hướng dẫn du lịch tiểu thư năng lực tiến hóa đi. Uy lực như thế nào như vậy yếu, là bản thân nó lại không được. Còn là bởi vì chiếm cứ nàng thân thể đọa lạc chủng không quá biết thao tác. Nghi ngờ giao thế phía dưới. Dù là làm Lâm Tam Tửu rốt cuộc phát hiện một cái không ống thủy tinh lúc. Nàng trong lòng cũng không dâng lên bao nhiêu vui sướng. Cái này không ống thủy tinh thượng giới thiệu bài. Quả nhiên thuộc về một cái kia sẽ thiết trí giả tượng cạm bẫy đọa lạc chủng. Không ngoài sở liệu. Bên dưới sân khấu cũng đồng dạng nằm một cái ngủ say bất tỉnh nhân viên công tác. Lâm Tam Tửu đã ôm định chủ ý không giết người. Muốn đem hắn đánh thức. Không chỉ có là vì có thể từ hắn miệng bên trong hỏi ra lời nói đến. Cũng là bởi vì nàng hy vọng bốn cái nhân viên công tác bên trong. Chỉ ít có thể có một người. Là bản chất không xấu. Chỉ là nhận đọa lạc chủng ảnh hưởng. Mới đối với các nàng đi săn. Nếu như cái này người làm nàng hy vọng rơi vào khoảng không, đến lúc đó lại xuống quyết định không muộn. Lâm Tam Tửu kế hoạch đến rất tốt. Trên thực tế lại gặp một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nàng gọi không dậy cái này nam nhân. Nàng đem người ném ra sân khấu, qua lại tát một phát, dội nước lạnh, đem hắn cầm lên tới lung la lung lay. Nhưng thủy chung lay động không xong hắn mặt bên trên kia một bộ ngọt ngào ngủ yên vẻ mặt. Nhìn kỹ, khóe miệng phảng phất còn mang theo mỉm cười. Cái này người thật không giết sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư không quá lý giải Lâm Tam Tửu vì cái gì sẽ quyết định đối với hắn mở một mặt lưới. Nói, đã gọi không dậy, liền giết được rồi. Giữ lại có làm được cái gì à, chỉ ít vài phút trước đó. Nàng đối đãi giết người một chuyện thượng. Còn giống như không có như vậy nhẹ nhõm tùy tiện. Không có cách. Lâm Tam Tửu lại thử một hồi. Cảm giác chính mình càng ngày càng không giống như là đang đánh thức người. Chậm rãi nhanh muốn biến thành hành hạ người. Rốt cuộc ngừng tay. Đem kia mê man nam nhân như chết heo hướng vai bên trên một gánh. Nói, ta là gọi không dạy hắn. Mặc kệ cái kia chủ mưu là dùng năng lực còn là vật phẩm. Sợ là chúng ta đều phải tìm được trước hắn. Mới có thể đem cái này. Cái này không số 8 làm tỉnh lại. Tại kia người áo lót thượng. Khe hở một cái nho nhỏ công hào nhãn hiệu. Nhưng mà kia chủ mưu lại như là trống rỗng bốc hơi khỏi nhân gian. Tại toàn bộ tìm kiếm quá trình bên trong. Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối giữ lại một lỗ tai. Nghe đại sảnh bên trong ngoại trừ các nàng một đoàn người bên ngoài thanh âm. Tại trống rỗng sảnh triển lãm bên trong. Thường thường một chút tiếng bước chân liền có thể truyền đi rất xa. Nàng vừa rồi sở dĩ cố ý không có che lấp chính mình động tĩnh. Chính là hy vọng kia chủ mưu có thể tại cho là nàng nhóm phân thần hoặc đi xa thời điểm. Ý đồ hướng đại môn hoặc cửa sổ phương hướng chạy trốn. Thế nhưng là dù cho lấy Lâm Tam Tửu cấp bậc nhạy cảm thính giác. Nàng cũng không có bắt được bất luận cái gì động tĩnh. Các nàng thậm chí đem mỗi một triển lãm cá nhân dưới đài cửa đều mở ra. Nhiều lần, ống thủy tinh bên trong đọa lạc chủng theo vải đỏ khe hở tiếp theo trông thấy các nàng. Liền đột nhiên va chạm thượng thủy tinh. Trầm đục mỗi lần đều đem hướng dẫn du lịch tiểu thư hoảng sợ nhảy một cái. Lâm Tam Tửu chú ý tới. so với chính mình tới nói. Những cái đó đọa lạc chủng tựa hồ đối với nàng càng có hứng thú. Kỳ quái, biển lão thử đi theo ra dáng tìm một đường lúc sau. Cũng tự lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn tại ngươi vội vàng giết đọa lạc chủng thời điểm liền đã chạy sao? Kia người nếu là chạy, hắn nhất định sẽ đi mật báo. Chúng ta bây giờ chỉ sợ sớm đã bị người vây lên. Lâm Tam Tửu nhíu chặt lông mày nói. Cái này sảnh bên trong nhất định có chúng ta sơ sẩy lọt mất địa phương. Vấn đề là, ở đâu? Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi bảo trì đến coi như khỏe mạnh. Cho nên đổi mới đều rất sớm. Bản chương xong. Cách chương.